Tình yêu ư, tôi không đủ tiền mua nó. Chương 6, góc truyện audio.com. Buổi tối tại biệt thự của tụi Noba, đứa đang ngồi chơi ở phòng khách Tony thì đang nghe nhạc. Cô rất thích nghe nhạc vào những và lúc yên tĩnh, và đặc biệt cô rất thích nghe nhạc rap, chắc có lẽ vì nó buồn giống tâm trạng của cô. Nó và San San thì đang cắm cúi vào iPad đang tranh luận cái gì đó gay gắt lắm. Con này đẹp hơn, San San khơi mào, tao nói con này đẹp hơn. Nó cãi lại, con này vừa già vừa xấu. San San đốt chát, con này vừa điên vừa khùng. Nó không vừa, mày đuôi thì cũng phải thấy mờ mờ chứ. Con này rõ ràng là hơn con này. San San trừng mắt, mày không thấy là con này nó xấu như thế nào à, người thì vàng khè. Nó liếc xéo, gu thẩm mỹ của mày nó đặc biệt ghê. San San mỉa mai, tao cũng không ngờ là mắt mày nó sáng tói vậy. Nó khinh khỉnh, tao nói con này, San San, con này, nó, con này, San San, con này, nó, con này, San San. Thế là cuộc chiến bắt đầu bùng nổ, không ai nhường ai. Hai chị này mà gần nhau không tan nhà nát cửa thì cũng núi lửa phun trào. Nó và San San cãi nhau ầm ĩ mà không biết rằng đang có một người chuẩn bị bốc hỏa. Tiny lạnh băng, stop, dường như tiếng nói băng lãnh này vẫn không hề tác động gì đến hai con người kia. Cuộc chiến vẫn kéo dài và mỗi lúc một to hơn. Lần này thì Tiny hét lên với công suất cực lớn. Tụi bay ai em hết cho tao. Lần này thì thật sự có tác dụng rồi. Hai con người kia đã dừng lại và cho miệng nghỉ ngơi. Tiny liếc ánh mắt sắc lẹm vào hai con người đang run rẩy. Chuyện gì, mày coi đi coi xem con nào đẹp hơn rồi phân xử cho tụi tao. San San nhanh nhảu, dứt lời San San đưa cái iPad cho Tiny và chỉ vào hai tấm hình mà cô và nó tranh luận. Tiny quét đôi mắt sắc lạnh qua hai tấm hình, khuôn mặt lạnh lùng từ từ chuyển dần sang đỏ ửng và cuối cùng là đen như nồi. Cô thật sự là bó tay bó chân bó toàn thân với hai con bạn này luôn. Thì ra nó và San San cãi nhau chỉ vì hai con Stitch và Minion, làm cô tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tụi bay mấy tuổi rồi? Tiny hỏi một câu vô cùng liên quan. 16T, ngơ ngác, tụi bay rảnh rỗi không có gì làm hay sao mà đi coi mấy cái tào lao rồi cãi nhau ôm sùm cả lên, nếu rảnh quá thì đi kiếm gì làm cho nó bận đi. Lớn già đầu rồi mà còn coi hoạt hình, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. Tiny xà một tràng, hi hi. Tiny bớt giận, San San cười chứ, hay bây giờ tụi mình ra ngoài đi dạo đi. Nó đề nghị, ok. Tiny cười, tụi nó tung tăng trên con đường vắng lặng của Hà Nội về đêm. Bây giờ trên đường chỉ lác đác vài người, cả thành phố chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn le lói một chút ánh sáng màu vàng hắt ra từ những ngôi villa xung quanh, những cơn gió mát rượi phả vào khuôn mặt và thổi bay những lọn tóc óng ả của tụi nó. Bà đứa đi bộ ra công viên gần nhà, tụi nó thấy một đôi trai gái đang tỏ tình ở ghế đá trong công viên, người con trai quỳ xuống dưới chân người con gái, trên tay là chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Tụi nó tò mò núp sau lùm cây nghe lén cuộc đối thoại của họ, dự là sẽ phá tan tành màn tỏ tình lãng mạn này. Nó và San San nhìn nhau cười gian tà. Tiny đứng kế bên cảm thấy ớn lạnh với hai con bạn. Nó lấy điện thoại ra và mở bài. Làm vợ anh nhé, của Chi Dân, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Người con trai nhìn người con gái say đắm. Không, người con gái dứt khoát. Tại sao, người con trai buồn bã. Không thích, người con gái vô tình. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Bất chợt một âm thanh vang lên phá tan khung cảnh lãng mạn. Tôi nói là không rồi mà, sao anh mặt dày vậy? Người con gái liếc người con trai, góc truyện audio.com, anh có nói gì đâu? Người con trai ngơ ngác, còn nói không nữa, rõ ràng tôi nghe thấy mà. Người con gái khinh khỉnh. Tụi nó nhìn nhau cười nham hiểm, hài lòng với kết quả của mình, nó tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình điện thoại và mở bài khác. Ún ún ún ín em là heo con xinh xắn, dễ thương trong nắng, đôi mắt to tròn. Một lần nữa tiếng hát lại cất lên, nhưng lần này tiếng hát ấy là khởi đầu cho một cuộc cãi vã xảy ra giữa đôi nam nữ này. Anh giỏi lắm, dám kêu tôi là heo hả, tỏ tình không được rồi tính dìm hàng tôi hả. Người con gái tức giận, anh nói là anh không làm gì rồi mà. Người con trai mất kiên nhẫn, tính ngụy biện hả, hồi nãy anh mới kêu tôi là heo con xong. Người con gái bốc hỏa, cô vừa phải thôi nha, tôi đã nói không rồi mà cô bị mớ à, cô đừng tưởng trên đời này có mình cô là con gái thôi nha, không có cô tôi cũng đâu có FA đâu mà sợ, không tỏ tình được thì thôi tôi về. Người con trai bùng phát sau một hồi chịu đựng, anh biến khỏi mắt tôi đi và đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Người con gái phẫn nộ. Bóng người con trai vừa đi khuất thì tụi nó đập tay nhau rồi cười ma mãnh. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Hai chị này không quậy thì thôi chứ đã quậy thì tan nhà nát cửa, gia đình ly tán. Nó vừa cất điện thoại vào túi áo thì bất chợt người con gái lên tiếng. Ra đi không cần phải lấp ló đâu. Cô, sao cô biết được? Nó ấp úng, làm sao tôi biết được thì phải hỏi coi trình độ của cô đã đủ để theo dõi người khác chưa? Cô gái mỉa mai, cô đã biết từ trước. Tiny thản nhiên, đúng, cô gái tiếp lời, vậy sao cô còn đổ thừa cho anh ta? San, tôi chỉ muốn cắt đuôi anh ta thôi. Cô gái, nè sao cô nói chuyện với tụi tôi mà không quay mặt lại, có biết như vậy là không tôn trọng đối phương không? Nó đang bực, cô gái quay mặt lại và bất ngờ khi người phá đám mình lại là ba người bạn của mình, tụi nó cũng bất ngờ không kém khi gặp được Sunny. Tên cô gái, trong hoàn cảnh này, Sunny, tụi nó vui mừng đến phát khóc chạy tới ôm chầm lấy Sunny. Linh Nhi, San, Tiny, tao nhớ tụi mày quá. Sunny rưng rưng nước mắt, thôi về tụi tao nhà đi rồi tụi mình nói chuyện. Nó nói, nhưng tao phải về nhà rồi. Sunny nuối tiếc, mà mày ở đâu vậy? San hỏi, tao ở khu chung cư cao cấp. Sunny, tối nay mày ở nhà tụi tao đi rồi sáng mai mày dọn đồ qua ở với tụi tao luôn. Tiny, ừ cũng được, Sunny vui vẻ, tụi nó và Sunny trở về nhà trong sự vui mừng vì nó đã tìm được người bạn bị mất tích năm xưa. Tối hôm đó cả bốn đứa ngủ chung trong phòng của Tiny. Giới thiệu nhân vật mới. Trần Thảo Linh, 16T, biệt danh Sunny, khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương, mái tóc ombre hồng nổi bật, thân hình ba vòng đều chuẩn. Tính cách hòa đồng, trẻ con, có đôi chút ích kỷ, đặc biệt rất biết ơn tụi nó. Nhưng sau này thì, được tụi nó cưu mang và giúp đỡ khi cô chỉ mới 10T, bị gia đình ruồng bỏ, cũng may là cô gặp được tụi nó nên cô mới có được ngày hôm nay. Năm cô 14T thì bị mất tích, tụi nó tìm kiếm tung tích của cô mà không thấy nên đành ngậm ngùi mà đi qua anh để tìm cô. Cách chương.